Đô thị tu chân y thánh, 111, chương 111, một cái tát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ trách còn xin lỗi, vị này cảnh sát giao thông đồng chí thật xác định là chúng ta bên này trách nhiệm sao, lẽ nào là bằng hữu ta vừa rồi ở đối với ta nói xảo. Trần Phi nghe vậy cũng sắc mặt âm trầm lên, thanh âm có chút lãnh. Hắn đương nhiên không tin là Mộ Dung San đối với hắn nói xảo, vì vậy lời nói này đi ra tự nhiên là làm cho nghe. Cái gì nói xảo, rõ ràng chính là những tên kia nhìn đối phương có cái thị chánh pháp ủy thư ký nhi tử cho nên muốn đổi trắng thay đen, mạnh mẽ muốn cho chúng ta chịu thiệt chịu trách nhiệm hoàn toàn. Không chỉ có như vậy, phi ca trường lớp đại nhân đều bị tiện nhân kia quạt một bạt tai, hắn còn muốn ác nhân cáo trạng trước. Đúng lúc này, tiểu béo bất mãn cao giọng kêu to lên. Thế nhưng hắn nói đều vẫn chưa xong phân nửa, đã bị đứng ở bên cạnh Mộ Dung San đỏ mặt kéo lại. Tuy nói đã trúng một bạt tai, trong lòng của hắn ủy khuất thế nhưng hắn lại càng không muốn trước mặt mọi người nhắc tới bản thân trước cùng cái người đàn bà tranh chua tựa như đánh nhau hành vi, nhiều mất mặt a, không tố chất. San tỉ mặt của ngươi, mà ở phía sau Trần Phi cũng rốt cục thấy đến Mộ Dung San gò má trên chưa tiêu đi dấu năm ngón tay, nhất thời sắc mặt càng thêm lạnh lên. San tỉ ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ nhường ngươi làm chủ. Trần Phi hướng phía Mộ Dung San hứa hẹn một câu, sau đó xoay người nhìn phía Từ hắn cùng với Trầm Bí Thư ngay từ đầu xuất hiện cũng đã sắc mặt đại biến, thần thái hoảng hốt Trương Tuyền, cung nhảy linh hai người, lạnh lùng nói. Ai động thủ có San tỷ, hiện tại, bản thân đứng ra cho ta. Giọng điệu này quả thực bá khí một nhóm, hình như hoàn toàn không đem cái kia cái gì thị chánh pháp ủy thư ký nhi tử không coi vào đâu. Mà đang nghe thái độ như thế không tốt chất vấn, khi nào bị loại này. Ủy khuất, Trương Tuyền rốt cục không nhịn được dùng tay chỉ Trần Phi thét to. Ngươi là ai, ngươi là ai? Nói cho ngươi biết là lão tử có thì thế nào? Thế nào, Trần Phi nghe vậy khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái trào phúng vậy tiểu ý, bỗng nhiên thân thể bước lên trước vươn tay hung hăng vung. Ba, mọi người tai vang lên một tiếng thanh thúy chàng pháo tay. Trong sát na toàn bộ hiện tại đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Trần Phi, sau đó, lại len lén liếc liếc vẻ mặt cuồng nộ Trương Tuyền, trong nháy mắt đều bối rối. Chúng ta giảng đạo lý được rồi, mặc dù là hắn Trương Tuyền đỉnh phá thiên cũng chính là cái không quan không có chức nha nội, nhưng vấn đề là như thế nào đi nữa nói, cha hắn coi như là vốn là thị uy một trong những cự đầu, đường đường chính chính duy nhất thị chánh pháp ủy thư ký. Cũng coi là cùng châu thị thậm chí toàn bộ tỉnh Giang Nam nha nội vòng nhân vật có mặt mũi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đã có người căn bản không cho hắn mặt mũi, hoàn toàn không kiêng nể gì cả quăng hắn một cái tát hơn nữa còn là ở như vậy chúng con mắt nhìn chừng dưới. Cái này vãi, có muốn hay không như thế treo? Lẽ nào cái này một thân hàng vỉa hè hàng tuổi nhỏ người thật có cái gì dọa người bối cảnh, liên đường đường tỉnh lỵ thành phố chánh pháp ủy thư ký cũng không chụp. Quảng cáo, ngươi lại dám đánh ta. Ngươi có biết hay không ta là ai? Trương Tuyền bụng mặt dừ tợn nói. Thế mà nghe nói như thế, Trần Phi nhưng chỉ là liếc mắt nhìn hắn, trong miệng thản nhiên nói. Nga, ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại giọng nói này giống như là đang hỏi bên lề đường người thường vậy, căn bản không thèm để ý chút nào, nhất thời làm Trương Tuyền cảm thụ được nồng nặc vũ nhục sắc mặt cực vi khó coi nói. Ta là ai? Ta là Trương Tuyền, ba ta là vốn là thị chánh pháp ủy thư ký Trương Toàn Xuyên, nói như vậy vậy là đủ rồi sao? Hắn đang nói câu nói sau cùng lúc hoàn toàn là dùng giống đi ra ngoài. Ba ta là vốn là thị chánh pháp ủy thư ký Trương Toàn Xuyên, nói như vậy vậy là đủ rồi sao? Thị chánh pháp ủy thư ký Trương Toàn Xuyên, Trần Phi nghe vậy cũng liền thần sắc bình tĩnh cười cười, bỗng nhiên xoay người nhìn phía Trầm Bí Thư nói. Trầm Bí Thư, ngươi nhận thức hắn sao? Hắn dùng tay chỉ Trương Tuyền, Trầm Khải nghe vậy ngẩn ra, mặc dù có chút không rõ vì vậy, nhưng vẫn là ngay tức khắc khẽ gật đầu nói. Trần tiên sinh ta nhận thức hắn đích xác là Trương thư ký công tử. Trương Tuyền, trước đây đi Trương thư ký nhà bái phỏng lúc trải qua thường gặp được. Nghe đến đó, Trương Tuyền trên mặt tự nhiên hiện ra lo một cái vẻ đắc ý, ngay sau đó giữa hai lông mày còn lướt qua một tia ngạo nghễ, lạnh lùng nhìn Trần Phi nói. Ngươi nghe không, có thể là của hắn nói đều vẫn chưa nói hết, lại bị Trần Phi thuận miệng cắt đứt móc móc cái lỗ tai nói. Nga, Đồng Văn Thành cùng ba hắn so với ai lợi hại hơn? Lời này nghe đang lúc mọi người trong lỗ tai đương nhiên như bị sét đánh, nhất thời làm bọn họ có dũng khí hết hồn, tay chân lạnh lẽo cảm giác. Cái này, tiểu tử này đến tột cùng mẹ là ai? Cư, lại dám làm trò Đồng Bí Thư thiếp thân Bí Thư mặt mà gọi thẳng Đồng Bí Thư kỳ danh, nhưng lại trước mặt mọi người hỏi như vậy bén nhọn vấn đề. Điều này làm cho mọi người tại đây đều có một loại sắp ngất xung động. Con mẹ nó, ngươi đến cùng có biết hay không, lời như vậy rất phạm kiêng kỵ, nếu không phải cẩn thận truyền tới Trương thư ký trong lỗ tai. Lẽ nào hắn là thật không có đem Trương thư ký không coi vào đâu? Nghe đến đó, dù là Trầm Bí thư loại này tự nhận là thân kinh bách chiến, kiến thức rất rộng chính là nhân vật cũng kìm lòng không đậu cái trán toát ra rất nhiều mồ hôi, môi run run nói. Cái kia cái này, tuy rằng Trương thư ký đứng hàng bản thị chánh pháp ủy thư ký chức vị tương đương cao, nhưng nếu là cùng đồng bí thư so với tự nhiên hay là muốn thoáng chênh lệch một ít. Hắn cái này đương nhiên nói đúng lời nói thật. Tỉnh lỵ thành thị chánh pháp ủy thư ký tuy rằng nghiêu bức nhưng cùng một tay so với cũng xác xác thật thật chênh lệch một ít. Nhưng cái này, lời nói thật, nghe vào Trương Tuyền cái này đương sự nhi tử trong lỗ tai, đã có loại cha mình bị chửi bới, vũ nhục tức giận cảm, chợt hướng phía Trần Phi lạnh lùng khiển trách. Tiểu tử, ngươi coi là vật gì vậy? Lại dám như vậy ở lén chửi bới cha ta cùng đồng bí thư? Ngươi có đúng hay không óc có bệnh? Thế mà Trần Phi nghe vậy, lại dùng một loại xem nhược trí ánh mắt nhìn đối phương, nhàn nhạt hướng bên cạnh Trầm Bí Thư nói. Trầm Bí Thư, cho đồng bí thư gọi điện thoại đi. Ta có việc bận tìm hắn. Thế nhưng đồng bí thư chính đang họp. Trầm Bí Thư nghe vậy cũng là sừng sờ có chút do dự mở miệng. Đồng Văn Thành hiện nay đang ở mở một cái rất trọng yếu, sẽ trọng yếu đến liên hắn cái này thiếp thân bí thư cũng không có tư cách đi theo. Vì vậy, làm Trần Phi yêu cầu hắn cho đồng bí thư gọi điện thoại, hắn mới như vậy do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dĩ nhiên, cũng còn có cái nguyên nhân, đó chính là đứng ở góc độ của hắn, tựa hồ cũng không nguyện nhìn chuyện này vượt nháo càng lớn. Dù sao đối phương phía sau thế nhưng chánh pháp ủy Trương thư ký, không nói thân phận trình tự trong lúc đó chênh lệch, liền nói mọi người một cái thể chế dưới cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Thật muốn là làm lớn chuyện, đồng bí thư bên kia cũng xấu hổ a, thế nhưng hắn nhưng không nghĩ muốn loại sự tình này mà phải dùng tới hắn một người bí thư mù quan tâm sao. Nga, vậy tự ta đánh đi. Trần Phi nghe vậy nhẹ nhàng ứng tiếng, chợt bản thân móc ra điện thoại gọi thông Đồng Văn Thành dãy số. Cái kia Trần tiên sinh, ta không phải là ý đó, ngươi thỉnh ngài đừng hiểu lầm. Có thể ở nhìn thấy một màn này, Trầm Bí Thư nhất thời một cái giật mình, trong nháy mắt tỉnh ngộ bản thân phạm vào nhiều một sai lầm, trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi, thần sắc hốt hoảng giải thích. Ta nói Trầm Khải, con mẹ nó, ngươi thực sự là đầu bị cừ kẹp đi. Trần tiên sinh muốn ngươi gọi điện thoại ngươi tựu đánh đi, phải mặc danh kỳ diệu do dự một chút, cái này tốt rồi. Tên đầu heo đều có thể nghe ra Trần Phi trong giọng nói mất hứng. Ngươi làm gì, ta cũng bất quá tựu nhiều lời vài câu, ngươi cho đồng bí thư gọi điện thoại có ý tứ. Chuyện của chúng ta tự chúng ta lén giải quyết không tốt, làm phiền trưởng bối coi là cái gì. Mà ở nhìn thấy Trần Phi cương nhiên thật trực tiếp móc ra điện thoại cho đồng bí thư đánh, trước còn một bộ khó lường, khoan dung Trương Tuyền lúc này cũng trong nháy mắt ngớ ngẩn, sắc mặt tái nhợt có chút cuống quýt lớn tiếng nói. Khốn khiếp, chúng ta chuyện của mình chạy đi cho đồng bí thư cáo trạng coi là bản lãnh gì. Chỉ biết ỷ thế hiếp người. Thế nhưng hắn lại đã quên dĩ vãng, nếu không phải hắn ỷ vào cha mình chức quan, nơi làm cho huyền diệu mình là chánh pháp ủy thư ký nhi tử, nơi lấy cái này tạo áp lực người khác lại làm sao có thể cho hắn cái này nói toạc thiên, cũng chính là cái không quan không có chức nha nội lớn như vậy mặt mũi. Quảng cáo, cho nên nói a, ác tâm còn cần ác nhân mài. Đặc biệt Trần Phi loại này tựu không thể gặp ngươi phách lối người, ngươi phải đã qua trong tay hắn đụng trách được ai. Tiểu Phi, nếu không cứ tính như thế đi. Mà ở nhìn thấy một màn này, Trần Phi vì mình mà trở nên như vậy hùng hổ dọa người, phải sẽ đối phương cho cái thuyết pháp, Mộ Dung San trong lòng tự nhiên có dũng khí không nói ra được vui sướng cùng ngọt ngào. Có thể, đối phương dù sao cũng là chánh pháp ủy thư ký nhi tử, lão tử lớn như vậy quan chức. Có thể coi là hay là thôi đi, San tỷ yên tâm đi, không có việc gì. Đồng bí thư, là ta Trần Phi. Ngay Trần Phi nghe vậy cười nhạt vỗ vỗ tay hắn lúc bên đầu điện thoại kia rốt cục kết nối, hắn nhất thời mở miệng cười nói. Trần tiên sinh, ngươi không phải là hiện tại hẳn là ở trên phi cơ sao? Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Từ bên đầu điện thoại kia truyền đến Đồng Văn Thành sang sảng tiếng cười, đương nhiên trong đó cũng có một chút nghi hoặc. Dù sao, Trần Phi vé máy bay là hắn tự mình phân phó người mua, coi là hiện tại thời gian không phải là vừa vặn sao? Làm sao sẽ hiện ở gọi điện thoại cho hắn ni? Chấm, gặp gỡ chút chuyện, trước hết không đi cái này không, lại tìm đến ngươi vị này đại thư ký lên trên người. Trần Phi nghe vậy mở miệng cười nói, tùy tiện tiện trêu chọc giọng thẳng nhượng mọi người tại đây ngẩn người, hết hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông trời của ta, phải biết rằng bên đầu điện thoại kia thế nhưng đồng bí thư, vốn là chút nào không tranh cãi một tay, nhưng bây giờ chính là một người trẻ tuổi lại cơ nhiên dùng loại này tùy ý giọng nói, cùng hắn như vậy lỗ mảng nói. Cái này vãi, Trầm bí thư sắc mặt nhất thời phát khổ, không gì sánh được ảo não bản thân vừa rồi vì sao óc rút ở Trần Phi trước mặt lưu lại hỏng ấn tượng. Đến mức Trương Tuyền từ lúc trước một giây, cũng đã sắc mặt mắt thường có thể thấy được trắng bệch lên, môi run lập cập. Hắn hiện tại vừa đó là ngu xuẩn như lợn cũng hiểu nhóm người mình chiêu chọc phải người không nên chọc. Trần tiên sinh khách khí, có chuyện gì, ngươi cứ việc nói. Bên đầu điện thoại kia Đồng Văn Thành sắc mặt cũng ngưng trọng, dùng một loại nghiêm túc nói dò hỏi. Xem vui đùa, mặc dù không đề cập tới Trần Phi cứu sống hắn cha già chuyện tình, liền nói hắn một thân đạt đến tới nhất lưu của vũ giả tầng thứ tột cùng, đáng sợ tu vi thực lực tới khiến hắn cái này đường đường tỉnh lỵ thành thị một tay không dám có bất kỳ khinh thường. Dù sao Trần Phi bây giờ còn là hào hào nói mà thôi, còn không có động thủ. Mà nếu thật đem hắn, lão nhân ra, khí đến động thủ, ai quản ngươi Đồng Văn Thành Đồng Văn Heo là ai? Không đem cái này cùng châu thị huyên náo long trời lở đất mới là lạ. Đến lúc đó, nói cái gì đều xong. Vì vậy hắn hôm nay đã sớm hoàn toàn nghĩ xong, mặc kệ từ nay về sau Trần Phi tìm hắn chuyện gì, chỉ cần mặt trên cho phép, vô luận nhiều khó khăn, hắn đều biết kiên trì tiếp được. Cái này một là vì báo ân, thứ hai vâng, để chính hắn. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.